Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 9, Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng rầu rĩ. Mộc Thanh Phong nhìn xem trong thần sắc có chút chần chờ Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, ta biết trong lòng của ngươi đang do dự cái gì. Cũng không muốn làm ngươi khó xử. Chúng ta đợi bên trên 7 ngày như thế nào? Nếu là Thiên Long quân phá kia Hắc Hà thành phòng ngự, như vậy chính là mang ý nghĩa Tuyết Quốc khí vận đã hết. Nếu là Thiên Long quân gãy kích Trầm Sa, như vậy chính là thiên hạ cùng nhau thời cơ còn chưa thành thục. Ngươi buông tay đi thuận tiện. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên có chút chần chờ. Mộc Thanh Phong trầm giọng nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Càng nghĩ đi cố gắng thay đổi gì, chính là sẽ phát hiện tất cả đều là vô ích. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta chính là nghe theo trưởng lão chủ ý. Mộc Thanh Phong trầm tư một chút, nói ra, không biết đạo tông chủ phải chăng nghĩ tới kiếm tông đi con đường nào. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, lắc đầu, nói ra, không hề nghĩ rằng. Mộc Thanh Phong nhẹ giọng nói ra, kiếm tông không có khả năng một mực an phận ở một góc. Tại cái này tội ác chi thành bên trong, kiếm tông kia ngàn năm truyền thừa nhưng tất cả đều là tại kia kiếm chủng bên trong. Đây chính là kiếm tông dễ, vạn vạn ném không được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, điểm này ta tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiện tại Thái Càn dung chuyển không yên tĩnh, nếu là chúng ta tùy tiện trở về Thái Càn bên trong, sợ rằng sẽ dẫn khí phiền toái rất lớn. Mộc Thanh Phong cười cười, nói ra, điểm này ta đã sớm đúng vậy suy tính qua, hiện tại thời cơ hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lông mày bên trong lộ ra một tia vẻ u sầu, chậm rãi nói ra, tại sao ta cảm giác đến trước mắt ta cản trở lớp lớp sương mù? Nó che lại tầm mắt của ta, khiến cho ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng con đường phía trước. Để cho ta cảm giác được tiến lên đều là vô cùng khó khăn. Mộc Thanh Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, sở dĩ dạng này, đó là bởi vì ngươi ánh mắt nhìn còn chưa đủ lâu dài. Đợi đến ngươi có thể nhìn thấu trước mắt che chắn sương mù dày đặc, như vậy ngươi sẽ leo lên một cái động tâm bậc thang. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Mộc trưởng lão, tại sao ta cảm giác đến ngươi thay đổi? Mộc Thanh Phong nói ra, không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. Kiếm tông cường thế như vậy, còn không phải có hủy diệt thời khắc, biến một mực ở vào huyền diệu động thái bên trong, có biến mới có tiến bộ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, có lẽ như thế đi. Lúc trước hắn gặp được thân đồ phong một khắc này, vận mệnh của hắn chính là bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ một cái gánh vác lấy bêu danh phế vật, đến nhất phi trùng thiên thiên kiêu chi tài, đi một đầu hoàn toàn biến hóa khác con đường. Trên một con đường này, hắn một mực tải vùi đầu lao nhanh, một mực đeo đuổi thực lực cường đại, thậm chí là mệt mỏi, bề bộn nhiều việc giải quyết một chút phiền toái bên trong. Hôm nay, Mộc Thanh Phong một phen ngôn ngữ để hắn bỗng nhiên cảm giác được đã mất đi chạy phương hướng, khiến cho hắn trở nên có chút mê mang. Đối với kiếm tông tương lai, Thái Càn cùng Tuyết Quốc cái này hai con cường đại sư tử đến cùng sẽ một con kia có thể từ chém giết bên trong thắng được. Tương lai bên trong tựa hồ tồn tại vô số biến số. Gặp đây, Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra một tia trang nghiêm, chậm rãi nói ra, thừa dịp cái này 7 ngày thời gian, tông chủ ngươi thật tốt tìm hiểu một chút quyển này sách. Trong lời nói, Mộc Thanh Phong đem một quyển sách đẩy hướng Lý Kỳ Phong. Thấp mục nhìn lại, kia hơi có chút phát hoàng sách vở phía trên. Viết một cái lớn thế, nặng nề mà vụng về, nhưng lại là mang theo một phen khác vận vị. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc. Mộc Thanh Phong chậm rãi nói ra, nếu là ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo quyển này sách, như vậy che chắn tại trước mắt ngươi trùng điệp mê vụ đô sẽ bị đẩy ra. Tốt, lần này, Lý Kỳ Phong không có chần chờ chút nào. Trong đế đô, một đạo người mang tin tức phi nhanh mà ra. Sau lưng của hắn gánh vác lấy một viên hoàng kỳ. Có cái này một viên hoàng kỳ, hắn có thể tùy ý thông qua thái càn bất kỳ một cái nào cửa ải. Một đường thông suốt, bọc của hắn trong túi chứa một phong mật tín. Đây là thái càn hoàng đế Long Khuyết tự tay viết thư. Mật tín bên ngoài có mật sáp phong tốt, ấn ký phía trên vô cùng rõ ràng. Cái này một phần mật tín sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa đến Cự Bắc Thành thống soái Cao Chiến Hùng trong tay. Cự Bắc Thành bên trong, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Thiên Long quân luân phiên điều động khiến cho trong thành rất nhiều người khứu giác đến một tia. Cảm giác không giống tầm thường. Phải biết cái này Thiên Long quân thế nhưng là ứng đối tuyết quốc đại tuyết long kỵ lợi khí. Đây cũng là Cự Bắc Thành bên trong công khai bí mật. Thiên Long quân có chuyên môn doanh địa, vô luận là huấn luyện vẫn là nhân số đều ở vào bảo mật trạng thái. Cái này khiến rất nhiều người đối Thiên Long quân mảy may cử động đều là vô cùng lưu ý. Cổ Văn Long đứng thẳng mới xây hành lang bên trong, trong thần sắc toát ra rét lạnh ý cười. Phải biết, con của hắn thế nhưng là chết tại thượng quan Thiến Thiến trong tay. Như thế thâm cừu đại hận, hắn há có thể là bạch bạch đặt tại một bên. Bây giờ, Thiên Long quân tấp nập điều động khiến cho hắn rõ ràng đã nhận ra rất nhiều thứ. Nguyên bản chôn ở trong đáy lòng cừu hận hạt giống điên cuồng nảy mầm. Đâm xuống rất sâu dễ, để hắn không kịp chờ đợi muốn vì con của hắn báo thù. Cá trong tay mồi vung xuống, hồ nhân tạo bên trong, vô số cá vàng đều là lộn xộn tuôn ra mà tới. Cướp đoạt đồ ăn, tại trên mặt nước tóe lên vô số bọt nước, Cổ Văn Long trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Chậm rãi nói ra, chỉ cần mồi câu đầy đủ mê người, không lo không có con cá đến mắc câu. Phía sau hắn, một thân ảnh màu đen đứng nghiêm đứng thẳng, không nói một lời, Cổ Văn Long quay người nhìn về phía người áo đen, chậm rãi nói ra, tại Xá Long, đao pháp của ngươi cũng là đến tông sư chi cảnh, thế nhưng là cùng kia Lý Kỳ Phong so sánh với, vì sao còn có chênh lệch lớn như vậy? Tại Xá Long trong thần sắc không có chút nào biểu lộ, chậm rãi nói ra, tài nghệ không bằng người, không có như vậy nguyên nhân. Cổ Văn Long gật gật đầu, nói ra, quả nhiên là có mấy phần tính tình, ta thích, hiện tại có một cái cơ hội, để ngươi có thể cùng kia Lý Kỳ Phong lại tranh cao thấp. Không biết có nguyện ý hay không đi đọ sức một trận. Tại Xá Long nói ra, sư phụ của ta đã từng nói cho ta, Lý Kỳ Phong chính là ta mệnh vận bên trong một viên cự thạch. Có thể đánh bại hắn, như vậy hắn liền chính là ta võ đạo bên trong bàn đạp. Nếu là không cách nào đánh bại, như vậy hắn sẽ trở thành hoành ngăn tại ta trước người to lớn sơn nhạc. Cổ Văn Long cười cười, nói ra, sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta nhưng không là bình thường nhân vật. Nhìn như thất vọng cuộc sống khốn khó, kỳ thực lại là ẩn chứa đại trí tuệ. Nếu có thể, ta còn thực sự giống như là cái kia tiêu sái còn sống. Dạng này thế nhưng là sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Tại Xá Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, người sống một đời, há có thể là như vậy tùy tâm. Bất quá ta ngược lại là nguyện ý đi cùng kia Lý Kỳ Phong phân cao thấp. Hắn chỉ có thể trở thành ta bàn đạp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,